99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 613. Nguy hiểm. Đây là thân tử trang. Lệ Tư Thừa hai tay nhét vào trong túi quần, chậm rãi theo sau. Lệ Giản Duyệt bị Lục Diệc Hàn ôm, một tấm miếng xốp thoa phấn nhào khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Miệng nhỏ toét ra thành đại đại nụ cười. Tròn lưu lưu đen kịt mắt to nhìn chung quanh. Một cái thằng hề thúc thúc đang tại mua kẹo đường. Chung quanh bao vây không ít tiểu hài tử cùng phụ huynh. Lệ Giản Duyệt trông thấy cái kia một vòng lại một vòng đủ mọi màu sắc kẹo đường. Còn có cái kia tung bay theo gió bóng hơi. Hai mắt tỏa ánh sáng. Điềm điềm nhu nhu thanh âm hô. Ta muốn. Lục thúc thúc ta muốn kẹo đường. Còn có khí cầu. Lệ Giản Khiêm thì là cùng Lệ Mặc Sâm hai cái. Để cho Song Ngọc cho bọn hắn một người mua một cái mứt quả. Liền vừa ăn một bên đi vào bên trong đi. Lục Diệc Hàn cho tiểu gia hỏa xếp hàng mua kẹo đường còn có khí cầu. Lệ Giản Duyệt một tay dắt lấy bóng hơi. Một tay nắm kẹo đường. Liếm lấy tràn đầy mặt mũi. Cười khanh khách. Thỉnh thoảng, Tô Thiên Từ liền móc ra ẩm ướt khăn tay đến cho nàng lau mặt. Lục Diệc Hàn mỉm cười nhìn xem Tô Thiên Từ ôn nhu động tác. Đáy mắt lướt qua thỏa mãn. Tô Thiên Từ không có phát giác được Lục Diệc Hàn cái kia chợt lóe lên ánh mắt. Oán trách nói. Ăn đến đầy người cũng là. Ngươi xem một chút trên người ngươi. Dính không dính. Lệ Giản Duyệt đem liếm xong cây gậy đưa cho Tô Thiên Từ. Lắc đầu. Không dính. Ta còn muốn ăn. Không cho phép ăn. Ăn nhiều sẽ sâu răng. Tô Thiên Từ nghĩa chính ngôn từ. Đưa nàng cây gậy kia nhận lấy vứt xuống một bên trong thùng rác đi. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm hai thằng nhóc vừa vào công viên trò chơi. Quả thực so Lệ Giản Duyệt còn phấn khởi hơn. Lẫn nhau lôi kéo. Cuối cùng thoán xiết Lục Diệc Hàn đi chơi thương kích trò chơi. Tô Thiên Từ còn có Lệ Giản Duyệt ở phía sau nhìn xem bọn họ bắn súng. Tiểu gia hỏa lôi kéo Tô Thiên Từ tay. Nhỏ giọng nói. Mụ mụ. Ta nghĩ đi tiểu. Tô Thiên Từ đưa nàng ôm. Cùng Lục Diệc Hàn lên tiếng chào hỏi về sau. Liền đem tiểu gia hỏa ôm đi tìm nhà cầu. Đai đeo quần Lệ Giản Duyệt còn không biết làm sao mặc. Tại tiểu xong về sau. Trái chuyển lại chuyển. Cuối cùng trừ đến một đoàn loạn. Mở ra cửa phòng rửa tay đi tới thời điểm. Tô Thiên Từ giờ khóc giờ cười. Bên trái trực tiếp giữ lại bên phải. Thậm chí ngay cả bả vai đều không có vượt đến. Mà bên phải. Trực tiếp xuyên qua lưng thẳng tiếp trừ đến bên trái bên trên. Tiểu khố đều muốn rơi. Để cho tiểu gia hỏa rửa tay. Tô Thiên Từ giúp nàng cài chắc quần áo. Lệ Giản Duyệt mới cười hì hì cầu ôm một cái. Cùng đi ra toilet. Toilet cách đó không xa. Có một cái nhi đồng cùng đại nhân cùng đi chơi bay lên trời máy bay nhỏ. Thoạt nhìn không cao. Đại khái là cao khoảng 3 mét. Phía trên có tiểu hài tử thỉnh thoảng truyền đến phấn khởi tiếng cười. Lệ Giản Duyệt nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Mụ mụ, nhị tô muốn chơi cái kia. Lệ Giản Duyệt thanh âm điềm điềm nhu nhu. Chỉ phía trên kia máy bay nhỏ. Hảo hảo chơi. Chúng ta cùng nhau chơi đùa a. Tốt, đi. Lệ Giản Duyệt bị Tô Thiên Từ buông ra. Nắm xếp hàng. Đội ngũ không dài. Rất nhanh liền đến phiên bọn họ. Tô Thiên Từ cho Lệ Giản Duyệt thắt chặt dây an toàn. Mình cũng cài đi. Thấp giọng nói. Đừng sợ sợ a, chờ một chút sẽ rất cao. Ta mới không sợ đâu. Lệ Giản Duyệt khuôn mặt nhỏ có chút phấn khởi. Nhìn xem phía dưới có chút khẩn trương. Máy bay nhỏ bắt đầu chuyển động. Lệ Giản Duyệt cảm giác mình đều muốn bay. Âm thanh kêu lên. Mụ mụ. Ta muốn bay. A, thanh âm lanh lảnh lại non nớt. Mang theo nồng đậm phấn khởi. Lớn tiếng nở nụ cười. Tô Thiên Từ trông thấy nàng vui vẻ như vậy. Đưa tay khép lại nàng. Chỉ là, đột nhiên phía dưới một trận trầm đục. Không hề có điểm báo trước mà thân thể nhẹ bẫng. Tô Thiên Từ cảm giác cả người đều muốn bị vãi ra một dạng. Ngực bỗng nhiên một cái lộp bộp. Chung quanh một mảng lớn kinh hô. Có người âm thanh gọi kêu. A, cái kia máy bay nhỏ muốn rơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.